sư tôn của ta siêu vô địch, chương 184, đáng thương ma công tử, góc truyện audio.com. Phù phù, Thương Thiếu Nham quỳ gối Hoắc tướng quân trước mộ bia, nước mắt ngăn không được chảy ra. Hoắc Thiên Khải tuy là thần tử, nhưng bảo đảm đại thương đế quốc trên trăm năm, thân là thương gia hậu duệ hắn, cái quỳ này đương nhiên, huống chi, nước cũng bị mất. Còn phân cái gì quân thần đâu, nhị sư huynh, Tống Ngưng Nhi muốn đi an ủi, lại bị Thẩm Thiên Thu ngăn lại, Nam Nhi khóc đi không phải tội. Tuy vô pháp trải nghiệm nhị đồ đệ thống khổ cùng thương tâm, nhưng có thể lý giải, sư tôn, Thương Thiếu Nham đứng lên, xóa đi khóe mắt nước mắt. Nắm quyền nói, ta sẽ kế thừa Hoắc tướng quân tín niệm, ta sẽ để cho dân chúng an cư lạc nghiệp, Thẩm Thiên Thu nói, con đường này khó đi. Đồ nhi sẽ không bỏ qua, trở lại Đông Ly Đại Lục, Thương Thiếu Nham tâm cảnh có không ít biến hóa, ngươi có thể làm được, bởi vì, Thẩm Thiên Thu nói. Là vi sư đồ nhi, lời này nếu như đổi thành người khác nói, Lưu Vân Tử đều sẽ khịt mũi coi thường, duy chỉ có Thẩm lão đệ nói ra. Không chỉ có bất giác trang bức, ngược lại rất có phong phạm, Thẩm Thiên Thu nhìn về phía nơi xa Lưu Quang Trùng Thiên khu vực, nói, lão ca. Chúng ta đi qua duy trì trật tự, không thể để cho bọn hắn đã quấy rầy an nghỉ ở đây. Hoắc tướng quân, minh bạch. Lưu Vân Tử bay qua. Trời sinh dị tượng khu vực, lưu quang từ mới đầu mấy trượng phạm vi, dần dần mở rộng đến hơn 10 trượng. Lần lượt chạy tới võ giả nhao nhao nghị luận lên, chư vị, lúc này, chúng thần điện phân bộ đầu đá cất cao giọng nói, lần này trời sinh dị tượng. Ta chúng thần điện tình thế bắt buộc, ai nếu như muốn đoạt, trước tiên cần phải ước lượng một chút năng lực của mình, trần trụi uy hiếp. Chúng thế lực giận mà không dám nói gì, lúc trước Nam Hoang Đại Lục có khoáng mạch xuất thế, bọn hắn chúng thần điện liền từng phong tỏa. Lần này chí bảo cơ duyên xuất thế, hẳn là còn muốn độc chiếm, đương nhiên, đầu đà nói, thiên tài địa bảo giảng chính là hữu duyên có được. Duyên phương diện này chúng ta chúng thần điện từ trước đến nay cũng không tệ, cái rắm không tệ, tất cả đều là dựa vào thực lực tới cứng cướp. Chúng thần điện mặc dù bá đạo, nhưng kỳ thật cũng phù hợp nhược nhục cường thực quy định, dù sao, vô luận khoáng mạch hay là hiện tại cơ duyên. Có thể cướp được chính là thực lực, đổi lại ở đây bất kỳ thế lực, phàm là có người ta thực lực, khẳng định cũng sẽ chiếm thành của mình. Nói trắng ra là thực lực quyết định hết thảy, cái gọi là hữu duyên có được đơn giản là kẻ yếu an ủi, nhìn thấy đám người không nói một lời. Đầu đà lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, lúc trước đốc thúc chúng thần điện tiệm đan dược, bồi vốn liếng không về. Lần này nếu có thể thu hoạch được chí bảo cơ duyên, hẳn là có thể đem công bổ quá, đứng ở bên cạnh Lận Cẩm Nam rất khó chịu, có chuyện tốt gì. Cho tới bây giờ đều là gia hỏa này, chính mình thuần túy chính là người làm công, hừ, lúc này, lần đầu lộ diện tước sĩ từ tốn nói. Cảnh cáo trước tiên nói phía trước, bất kỳ người nào một số nhúng chàm ta chúng thần điện coi trọng cơ duyên, hạ chàng đều sẽ chết rất thảm. Đầu đà tính nguyền chuyển, hắn nói liền phi thường trực tiếp, thế lực khắp nơi thật xa chạy tới, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Thậm chí đang tự hỏi, trước chờ một chút, nếu như chí bảo phi phàm, coi như đắc tội chúng thần điện cũng muốn đoạt một đoạt, a, đột nhiên. Không hài hòa tiếng cười lạnh truyền đến, các hạ khẩu khí không nhỏ, đám người nhao nhao nhìn sang, liền gặp nơi xa Thương Khung. Đứng thẳng một tên lão giả áo xanh, kích cỡ mặc dù không cao, nhưng khí chàng rất mạnh, thanh sam lão nhân, có người cả kinh nói, ồ. Tức sĩ cười lạnh nói, nguyên lai là Thanh Lam Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, kính đã lâu, Thanh Lam Thánh Tông. Nguyệt Linh giới nhất phẩm tông môn này thế lực hùng hậu, giang hồ địa vị cao hơn Băng Tuyết Thánh Cung. Lần này trời sinh dị tượng vậy mà có thể kinh động Thanh Lam Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Rất nhiều thế lực nhỏ cùng tán tu lập tức ý thức được chính mình chỉ sợ ngay cả ngụm canh đều uống không được a, ha ha ha, tiếng cười to vang lên. Đám người lần nữa ngẩng đầu, Thương Khung ở giữa một hướng khác, dần dần xuất hiện một tên lão giả áo đen, ánh mắt của hắn sắc bén như đao. Sau lưng còn đeo một thanh đại đao, trọng đao, Mã Lão Ngũ, có người nhận ra cái này thành danh đã lâu. lại bị phân loại làm chuẩn thê đội thứ nhất cường giả, lão phu rất đồng ý chúng thần điện lời mới vừa nói, Mã lão ngũ nói. Đã có chí bảo cơ duyên xuất thế, mọi người muốn cướp đoạt còn phải ước lượng một chút thực lực của mình đâu, đầu đà sắc mặt khó nhìn lên. Đầu tiên là nhất phẩm tông môn thái thượng trưởng lão, bây giờ lại là thành danh nhiều năm tán tu cường giả. Lần này chí bảo hấp dẫn không ít cao thủ đâu, xác thực không ít, còn có rất nhiều cường giả đỉnh cao ẩn tàng chỗ tối. Một là không phương diện lộ diện, hai là cướp được đồ vật liền đi, giờ phút này, dị tượng dâng lên chi địa. Bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế, rất nhiều đẳng cấp thấp võ giả gánh không được nhao nhao tự giác lui lại. Hy vọng đợi lát nữa đấu không bị tác động đến, hư tước sĩ không sợ, cười lạnh nói, các ngươi nếu đều hữu tâm cướp đoạt. Đến lúc đó liền tùy vào bản lĩnh, đang khi nói chuyện, hướng mấy cái khác quan chấp hành đi nhan sắc hiển nhiên làm xong chém giết chuẩn bị. Thanh sam lão nhân cùng trọng đao Mã lão ngũ thực lực đều không kém hơn hắn cùng mấy tên khác quan chấp hành, cho nên lần này tranh đoạt chí bảo. Chắc chắn hao thời hao lực hưu, lúc này, hàn khí tràn ngập mà đến, tại mọi người run lẩy bẩy dưới, Mộc Oanh Ca chân đạp bông tuyết bay xuống mà tới. Băng tuyết thánh cung cung chủ, được chứ, náo nhiệt hơn, Nguyệt Linh giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trời sinh dị tượng, nhưng là... Giống lần này trực tiếp kinh động hai cái nhất phẩm tông môn, cùng thành danh đã lâu cường giả tiền bối, là thật có chút hiếm thấy. Hiệp sĩ cùng ẩn sĩ sắc mặt siêu cấp khó coi, dù sao từng thua ở Mộc Oanh Ca thủ hạ, hơn nữa còn là từ võ học đến trí bảo toàn phương vị bại trận. Ha ha, trọng đao Mã lão ngũ cười to nói, Mộc nha đầu, ngươi tiếp nhận vị trí tông chủ ngày, lão phu vừa vặn tại Tinh Vân Hải lịch luyện. Không có tự mình đến chúc, đừng để trong lòng nha, Mộc Oanh Ca thản nhiên nói, người không đến, lễ đáp lời, Mã lão ngũ lập tức liền lúng túng. Đương nhiên, Mộc Oanh Ca lại nói, hiện tại bổ sung cũng có thể, Mã lão ngũ không chỉ có xấu hổ, biểu lộ cũng đặc sắc khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng nói, chuyện chỗ này, lại nói lễ vật sự tình, bản cung nhớ kỹ, Mộc Oanh Ca nói, nếu như không cho, sẽ đi quý phủ tự mình bái phỏng. Vì lễ vật không đến mức đi, hư tước sĩ hừ lạnh nói, các ngươi thật xa đến đây, nhất định một chuyến tay không? Mặc dù có hai cái nhất phẩm tông môn cùng một cái đỉnh tiêm tán tu, nhưng chúng thần điện vẫn đối với chí bảo tình thế bắt buộc, chư vị, lúc này. Lưu Vân Tử rốt cục xuất hiện, đứng ở giữa không trung, gác tay nói, đối diện chính là Hoắc tướng quân nơi ngủ say, mọi người cho ta cái mặt mũi. Như vậy tán đi được chứ, ông trời của ta, Lưu Vân Tử tiền bối, hắn, xuất quan, Thanh Lam Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Trọng Đao Mã Lão Ngũ. Thậm chí vừa tới băng tuyết thánh cung cung chủ, đều không đủ lấy để các lộ võ giả rung động, duy chỉ có Lưu Vân Tử xuất hiện. Vậy tuyệt đối thuộc về địa chấn cấp, dù sao đây là gần với thẩm truyền kỳ đỉnh tiêm đại lão A, vốn đang rất phách lối thức sĩ. Nhìn thấy Lưu Vân Tử, cả khuôn mặt lập tức vặn thành bánh quai trèo, thầm nghĩ, hắn làm sao cũng tới, Mã lão ngũ thức thời nói, đại lão tới. Chúng ta ai cũng không chiếm được ai, thanh sam lão nhân nói, không có ý nghĩa, nói đi, lập tức đi. Làm đương đại thực lực mạnh nhất bước thứ tư đỉnh phong, mặt mũi nhất định phải cho đúng chỗ, giấu ở chỗ tối cường giả cũng nhao nhao lui tán. Bọn hắn dám cùng chúng thần điện khiêu chiến, không dám cùng Lưu Vân Tử khiêu chiến, dù sao thực lực nghiền ép mấy cái quan chấp hành phi thường xấu hổ. Phía trên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải thu hoạch được chí bảo cơ duyên, nhưng bây giờ, Lưu Vân Tử đều đi ra. Chính mình còn muốn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ sao, dễ chịu, Lận Cẩm Nam thầm nghĩ, lần này cướp đoạt chí bảo người phụ trách là đầu đà. Nếu như hoàn thành, không chỉ có thể lấy công chuộc tội, làm không tốt sẽ còn thăng chức tăng lương, hiện tại có đại năng xuất hiện. Khẳng định không cách nào giao nộp còn tốt, chí bảo không phải xuất hiện tại Nam Hoang Đại Lục nếu không chính mình chỉ sợ lại được thụ xử lý. Lúc trước có khoáng mạch xuất thế, hắn bởi vì không có thu hoạch được bị tổng bộ nhớ một cái lỗi nặng. Đến nay tại thi hành quan trong vòng tròn đều không ngóc đầu lên được đâu, làm sao, Lưu Vân Tử gặp bọn họ vẫn đứng ở nguyên địa, lạnh mặt nói. không có ý định cho lão phu một bộ mặt, hô khí lãng bộc phát, chấn thiên động địa. Ở đây mấy cái quan chấp hành lập tức rất cảm thấy áp lực to lớn, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ là bị phạt. Nếu không cho người này mặt mũi, khẳng định phải chết, cáo từ, trong khoảnh khắc chúng thần điện nhân mã cấp tốc rời đi. Quyết định này rất chính xác, dù sao về mặt thực lực, Lưu Vân Tử độc lĩnh phong tao, ta muốn đi sao, Mộc Oanh Ca nói, đệ muội có thể lưu lại. Lưu Vân Tử trên mặt uy nghiêm lập tức bị mỉm cười cho thay thế, phu quân ta người đâu, Mộc Oanh Ca tức giận nói. Dù sao vừa mới từ Tống Ngưng Nhi trong miệng biết được gia hỏa này mang theo Thẩm Thiên Thu đi vị diện khác uống hoa tửu, lão đệ. Lưu Vân Tử mờ mịt nói, đúng thế, người đâu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình chân trước từ mộ địa bay tới, Thẩm Thiên Thu chân sau theo. Làm sao người không thấy, hẳn là sợ sệt bại lộ thân phận, cho nên giấu ở chỗ tối, đoán đúng. Thẩm Thiên Thu hiện tại hoàn toàn chính xác núp trong bóng tối, nhưng không phải sợ bại lộ thân phận. Mà là theo đuôi tại chúng thần điện quan chấp hành sau lưng, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ, đáng giận, trên đường, đầu đà cả giận nói. Tới tay con vịt bay, ai có thể nghĩ tới, Lưu Vân Tử sẽ xuất hiện, tước sĩ cũng rất tức giận, ai, lạc sĩ lắc đầu. Chúng ta tuyệt không phải đối thủ của người này, phía trên hẳn là có thể tha thứ, đám người nhẹ nhàng thở ra, không phải mình không muốn cướp cơ duyên. Mà là xuất hiện ra hỏa thực sự mạnh, nếu như liều mạng, khẳng định không có kết cục tốt, Lận lão đệ, lúc này. Tức sĩ đi đến Lận Cẩm Nam bên cạnh, cười nói, nghe nói ngươi gần nhất vô tội biến mất hai lần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lận Cẩm Nam trong lòng mắng, vết thương sát muối, làm Nam Hoang đại lục quan chấp hành, đột nhiên biến mất mấy ngày. Khẳng định sẽ hướng lên phía trên báo cáo, mà nội dung của báo cáo thì là cổ hoa sơn thần bí khó lường, đuổi bắt thương gia dư nghiệt còn xin tạm hoãn. Tổng bộ phê chuẩn, cho nên, trong khoảng thời gian này Lận Cẩm Nam cũng không có lại phái nhân thủ đi tìm Thương Thiếu Nham, đương nhiên. Sự tình tại tổng bộ truyền ra, rất nhiều người từng nghị luận, ai, Lận Cẩm Nam nói, lần thứ nhất đi cổ hoa sơn. Tình huống như thế nào cũng không có hiểu rõ liền bị vây ở cái nào đó trong trận pháp, lần thứ hai, nói đến đây, khóc không ra nước mắt nói. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, mơ mơ hồ hồ lại bị giam tại trong trận pháp, lẽ ra tước sĩ hẳn là phụ họa một tiếng. Nhưng giờ phút này lại là thường tĩnh, ai, Lận Cẩm Nam lắc đầu, nói, sống không bằng chết, trùng hợp quay người trở lại. Cả người nhất thời ngưng kết tại nguyên chỗ, bởi vì đầu đà tước sĩ, hiệp sĩ, ẩn thế, lạc sĩ năm người đã biến mất vô tung. Ngầm trộm nghe đến ô ô tiếng gió truyền đến, đại nhân, Lê Nô cả kinh nói, bọn hắn, người đâu, trong lúc bất chợt. Lận Cẩm Nam giật nảy mình hét dầm lên, sau đó lè lưỡi, nghiêng miệng tại hoang sơn dã lĩnh chạy loạn tán loạn, có thể thấy được. Sâu trong nội tâm bóng ma bị cơn gió kia kích thích đi ra, ai, thật sự là đáng thương a, cách trương.